Bất diệt bá thể quyết, chương 1011, Lý Phong vs Minh Tô. Góc truyện audio.com, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê hai người song song nhíu mày. Bọn hắn cũng ngoài ý muốn Mộ Phong thế mà cuối cùng lựa chọn Minh Tô. Bọn hắn biết hai người nhất định là muốn có một trận chiến. Nhưng cái này một trận chiến tới quá sớm, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung mấy người một đám trước 10 thiên tài. Cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, tại rất nhanh, tất cả mọi người có chút hăng hái. Vô luận là Lý Phong vẫn là Minh Tô, bọn hắn đều muốn kiến thức hai người thực lực cụ thể đến cùng là như thế nào. Lý Phong, ngươi còn có cơ hội đổi giọng, hiện tại đổi giọng còn kịp, võ ấp liên tiếp cho Mộ Phong nháy mắt, muốn Mộ Phong cải biến khiêu chiến đối tượng, nhưng Mộ Phong thì là không chút nào để ý, mà là kiên định nói. Ta muốn khiêu chiến đối thủ, chính là Xích Tinh Cung Minh Tô, không có bất kỳ thay đổi nào. Ha ha, Lý Phong, ngươi rất có gan, ta rất thích ngươi loại này tự tìm đường chết phương thức. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng cười to truyền đến, chỉ thấy một thân màu vàng sáng áo choàng Minh Tô, giống như một vòng từ từ mà thành mặt trời, phóng lên tận trời, chợt trùng điệp rơi tại lôi đài bên trên, một đôi sắc bén đôi mắt bên trong. Tràn ngập bá đạo cùng sát cơ, hắn chờ đợi thời cơ này đã rất lâu rồi, trước đó bởi vì Mộ Phong thứ nhất, hắn chỉ là thứ hai, dẫn đến hắn căn bản không có tư cách khiêu chiến Mộ Phong. Nhưng hiện tại, Mộ Phong chủ động khiêu chiến hắn, tự nhiên cầu còn không được, hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, hung hăng đánh bại Lý Phong, sau đó đem dẫm tại dưới chân, để đám người minh bạch. Hắn Minh Tô mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà Mộ Phong thứ nhất, bất quá là may mắn được đến mà thôi. Võ ấp bất đắc dĩ che lấy cái trán, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bình đài bên trên Xích Tinh Võ Hoàng. Giờ phút này, Xích Tinh Võ Hoàng cũng là lông mày cau lại, tình huống này hiển nhiên cũng vượt quá dữ liệu của hắn bên ngoài. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là một tia khoái ý, hắn đã sớm nhìn Mộ Phong khó chịu. Minh Tô có thể ra sân giáo huấn lấy kẻ này, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Tại Xích Tinh Võ Hoàng trong mắt, Minh Tô là mạnh nhất, không ai bằng, Mộ Phong đánh với một trận căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Mộ Nguyên Khuê thì là sắc mặt khó coi, nhưng hắn không nói gì. Bởi vì đề ra khiêu chiến là Mộ Phong, hắn nếu là lại nói tiếp, đó chính là can thiệp Xích Tinh đại hội. Tiểu tử này đang suy nghĩ gì đấy? Mộ Nguyên Khuê đối với Mộ Phong có chút thất vọng, hắn cảm thấy Mộ Phong xung động. Ngự Long Phong bình đài bên trên, thì là hoàn toàn yên tĩnh. Ngự Long nữ hoàng Lâu Tiêu Tiêu, bước chân lảo đảo, trắng nõn xinh đẹp khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng tuyệt vọng. Lý Phong đồ hỗn chướng này. Là muốn chọc giận chết lão nương a, rõ ràng 10 phần chắc 9 trước 10. Nhất định phải làm như thế một ra. Ta, Lâu Tiêu Tiêu cơ hồ thất thố gào thét lên tiếng. Mà Khuyết Ung Nguyên, Long Y Sương, Doãn Tông mấy người một đám Ngự Long Phong đệ tử, cũng đều là sầu mi khổ kiểm. Nhao nhao đối với Mộ Phong cái này quyết định rất là không hiểu. Có lẽ Lý Phong ngay từ đầu liền chủ động nhận thua. Lấy được phải chủ động khiêu chiến quyền, mục đích cuối cùng nhất chính là vì khiêu chiến Minh Tô đi. Hắn đây là muốn dùng hành động vì Mạn Mạn sư thì đòi lại công đạo a, Long Y Sương sâu kín nói. Lời ấy một ra, Ngự Long Phong đám người mới chợt hiểu ra, bọn hắn cùng Lý Phong cũng tiếp xúc có một đoạn thời gian. Biết cái sau không phải như thế không lý trí người, rõ ràng trước 10 là 10 phần chắc 9. Mộ Phong làm gì cả như thế một ra đâu, căn bản không cần thiết à, nhưng mọi người liên tưởng đến trước đó Minh Tô nhằm vào Mộ Phong mà đối với Lâu Mạn Mạn hạ thù. Thậm chí kém chút liền giết Lâu Mạn Mạn, bọn hắn liền hiểu Mộ Phong như thế xúc động nguyên nhân. Liền liền Lâu Tiêu Tiêu, cũng trầm mặc lại, không khỏi nhìn về phía Lâu Mạn Mạn, yếu ớt thở dài, thì thật nàng cũng nghĩ đến. Chỉ là vẫn như cũ hận Lý Phong quá hành sự lỗ mãng. Không có chút nào nghe đề nghị của nàng. Người nói vô ý, người nghe hiểu tâm. Lâu Mạn Mạn tự nhiên cũng nghe đến Long Y Sương lời nói. nàng trái tim thổn thức, một đôi như nước thu mắt trừng trừng nhìn về phía Mộ Phong bóng lưng. Trong lòng ngọt ngào, nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Minh Tô quá mạnh, nàng tự mình cùng Minh Tô chiến đấu. Biết cái sau đáng sợ, nàng mặc dù cũng biết Mộ Phong cũng rất mạnh, nhưng cùng Minh Tô so sánh, vẫn là hơi kém mấy phân. Cuộc chiến đấu này Mộ Phong sợ rằng sẽ rất gian nan. Mạn Mạn, ngươi đến cho Lý Phong truyền âm đi, ta cũng không ngăn cản hắn. Ngươi nói với hắn, nếu là đánh không lại, nhất định phải nhận thua. Không thể cuột cường như vậy, tính mạng so vinh dự cái gì đều trọng yếu hơn nhiều. Lâu Tiêu Tiêu đối với Lâu Mạn Mạn nói, Lâu Mạn Mạn trọng trọng nhẹ gật đầu, chính là truyền âm cho Lý Phong. Sau đó Lâu Tiêu Tiêu chua chua phát hiện, Lý Phong lập tức liền cho Lâu Mạn Mạn trả lời. Tiểu tử thối này, nàng truyền âm nhiều lần như vậy, một lần đều không có trả lời ta. Mạn Mạn truyền âm một lần liền trả lời, thật sự là làm tức chết. Tỷ tỷ, Lý Phong nói để chúng ta không cần lo lắng, như thật sự có nguy hiểm, hắn sẽ trước giờ nhận thua, mà lại hắn để ngươi lựa chọn tin tưởng hắn. Lâu Mạn Mạn đem Mộ Phong nguyên thoại thuật lại ra, nghe vậy, Lâu Tiêu Tiêu đại mi cau lại, cuối cùng than khẽ nói, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Tiểu tử thối này, lôi đài bên trên, võ ấp thấy Xích Tinh võ hoàng tuyệt không mở miệng, hắn liền minh bạch cái sau cũng không tính nhúng tay. Thế là hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên lôi đài hai người, đã các ngươi tâm ý đã quyết, ta liền không lại nói cái gì. Bắt đầu đi, võ ấp nhún nhún vai nói. Vừa dứt lời, Minh Tô vừa xài bước ra, toàn thân bạo phát ra óng ánh kim mang, buộc lên tóc dài tản ra. Tùy ý khoa trương, từng chiếc sợi tóc lóe ra hừng hực kim quang. Trong chớp mắt, vô số sợi tóc màu vàng óng giống như thủy triều lan tràn mà đến. Hóa thành một mảnh tơ vàng lĩnh vực, đem trọn tòa lôi đài đều lồng chụp vào trong. Lý Phong, chết, Minh Tô sải bước mà đến. Tay phải cong ngón búng ra, tự trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh lóe ra kim sắc lôi đình đại kích. Mọi người chung quanh đều là sắc mặt ngưng lại. Đây là lôi đài chiến bắt đầu đến nay, Minh Tô lần thứ nhất lấy ra linh binh chiến đấu, có thể thấy được Minh Tô đúng là rất coi trọng Lý Phong. Là tại nghiêm túc đối đãi, lục trọng lĩnh vực đỉnh phong, Mộ Phong chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, bàn chân hạ mặt đất vỡ ra, ấn ra hai cái thật sâu lõm, nhưng rất nhanh, hắn cũng phóng thích ra tự thân lục trọng lĩnh vực, đen nhánh lĩnh vực bỗng nhiên lấy hắn làm trung tâm lan tràn ra. Đem chung quanh hắn sợi tóc màu vàng óng cho xua tan. Mà hai tay của hắn trống rỗng xuất hiện hai thanh chiếu sáng dạng giữa trường kiếm. Chính là vạn nhận toái nha kiếm cùng xích kim song long kiếm. Giết, Mộ Phong vừa xài bước ra, toàn thân đằng đằng sát khí. Song kiếm múa ra, thi triển ra thái thượng sát phạt kiếm. Ầm, giữa lôi đài, kiếm kích hung hăng đụng vào nhau. Toàn bộ lôi đài thì là bị kim sắc cùng hắc ám chia cắt thành hai cái khu vực. Kia là hai người lĩnh vực tại đụng vào nhau tạo thành cảnh tượng. Phanh phanh phanh, kiếm kích tại va chạm nháy mắt, lại là liên tục giao kích mấy chục lần. Mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh tai nhức óc sắt thép va chạm thanh âm. Mà màu đen lĩnh vực cùng kim sắc lĩnh vực càng là không ngừng va chạm biến hình. Đồng thời phạm vi càng lúc càng lớn. To như vậy lôi đài đều phảng phất muốn không chịu nổi. Kịch liệt rung động, mà lôi đài mặt ngoài đã xuất hiện vô số như mạng nhện khe rãnh. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, hai người này thật đúng là kỳ tài ngút trời a, thế mà đều nắm giữ lục trọng lĩnh vực, cái này chiến đấu quá kinh khủng. Võ ấp mắt lộ ra vẻ kiêng dè, không khỏi rời xa lôi đài, ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài hai đại lĩnh vực. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lục trọng lĩnh vực, liền xem như hắn võ ấp, cũng đều chưa từng đạt tới qua, mà hai cái võ hoàng trở xuống tiểu bối thế mà đều đạt đến. Cái này khiến võ ấp trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trong lòng có chút ghen ghét, cũng có chút bội phục, hắn biết rõ, hai người này nếu là tấn cấp võ hoàng, coi như chỉ là nhất giai võ hoàng. Chỉ sợ thực lực liền có thể mạnh hơn đại bộ phận phổ thông trung giai võ hoàng. Chiến lực sẽ cực kỳ khủng bố. Cách chương.